Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 20, đáng ra không nên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bảo rút khăn giấy để trên bàn ăn lau mặt xong, không gian trở nên im lặng lạ thường thì tự nhiên nó phá lên cười sặc sụa. Linh Vi và Huy đưa ánh mắt thương hại nhìn nó. Do là nó rất vui vì vừa được trả thù vừa buồn cười với cái bí mật của tụi kia nói. Nó phải nhịn nãy giờ nhưng không thành. Thiên Bảo nhìn nó bằng ánh mắt viên kẹo đồng làm nó nhanh chóng dập tắt quay lại khuôn mặt ban đầu. Rồi Thiên Bảo đứng lên không quên nhắc nhở. Ba người, ở yên đó cho tôi. Cậu chỉ tay vào nó, Huy và Linh Vi rồi đi lên phòng. Một con người ưa sạch sẽ như cậu ta không thể nào để bộ dạng như vậy được. Còn bốn người dưới đây thì bắt đầu ôm bụng cười. Và vẫn tiếp tục ăn, có chết cũng làm ma no chứ. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì mẹ Thiên Bảo đi vào phòng làm việc. Mẹ cứu con, Huy và Linh Vi đồng thanh, a hi hi, tự giải quyết đi, bà cười rồi đi vào trong. Mẹ tin dã man, a hi hi, cả ba đứa đang ngồi trên phòng khách xem tivi thì Thiên Bảo từ trên đi xuống. Cậu phải gội đầu tắm và thay quần áo, trong khi mặt cả ba đứa đều không dễ ưa chút nào thì nó cứ thản nhiên xem tivi. Ham quá nên không để ý, và ăn trái cây. Lê Nguyễn Khả Vi, cậu gọi cả họ tên nó ra. Hừ, tên đẹp lắm hay sao mà gọi cả họ hàng người ta vào đây? Nó quay lại mặt cười tươi, dễ thương thế này thì ai mà tức cho nổi. Nhưng với Thiên Bảo thì không. Tắt tivi, cậu quát, có thế mà cũng phải khó chịu được. Quảng cáo, nó chẹp miệng rồi nhìn tụi kia. Huy nhắc lại câu vừa nói. Thiên Bảo nhìn Huy nói. Nói gì cơ, Huy ngây thơ vô tội. Một, hai, chúng mình định chuồn thế nào đây? Hay đánh hội đồng nó nhỉ? Gì, Thiên Bảo mặt càng tỏ ra nguy hiểm hơn. Linh Vi và nó thì thùm tìm cười còn Huy thì vẫn chưa định hình được. Nhắc lại, hơ hơ, tao nhầm, Huy cười nham nhở nhìn nó với nhỏ. Mày cẩn thận, rồi định đánh hội đồng thì làm đi. Có ai dám đánh anh cơ chứ? Linh Vi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Không phải là bàn nãy giờ à, có mình Huy nói mà. Nó cũng góp ý kiến, tôi chưa nói cậu, cậu trừng mắt nhìn nó. Hứ, nó lườm Thiên Bảo cái rồi quay đi. Phạt thế nào nhỉ, Huy nó bảo em nói. Linh Vi chỉ tay vào Huy, bà dù tôi nói mà. Hất nhăn mặt biện hộ, giống nhau cả thôi hai đứa. Tao phạt không nặng đâu. Hai đứa tính chi tiêu kiểu gì mà tiền tao đi ăn uống từ giờ đến hết lớp 11 tụi mày trả là được rồi. Gì cơ, Huy và Linh Vi đồng thanh. Phản đối, không, nhưng mà bây giờ mới giữa tháng 11 mà. Còn lâu mới hết năm, hít, Linh Vi, giòn, tê ke, Thiên Bảo phủ, nó thấy ăn chùa liền nhảy vào, cho ké với nha, nó nhìn bảo, cậu, từ nay thử cái tôi thử xem, đừng trách, hình phạt là, từ nay tôi nói gì cũng là đúng, cấm phản bác. Ok, ghi bài và làm bài tập cho tôi, ok, có cậu là ba tôi, nó âm ức, nói lại lần nữa, nó không nói gì chỉ cụp mắt xuống, và hình phạt rất nhẹ nhàng tình cảm, cả ba đứa nó, Huy và Linh mặt nhăn nhó. Và, vô cùng hối hận với việc làm vô bổ vừa rồi, nó và Linh Vi cũng nhanh chóng chuồn về nhà nó còn lại mình Thiên Bảo và Huy. Quảng cáo, cách chương.